Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1478. Chương 1478. Gọi Nam Thần. 7 ngày về sau, Ngọa Long quán ba đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, quy mô so với nguyên bản còn muốn lớn hơn mấy lần. Nếu không có hệ thống tại, vẫn là hai cái hệ thống, muốn tại 7 ngày bên trong hoàn thành, cái kia là không thể nào. Cùng lúc đó, Vương Khai người mặc màu trắng đồ vét, một đầu tóc bạc, mang theo vòng tai, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vểnh lên chân bắt chéo ngồi phía trên quầy ba. Trong quầy ba thì là Vân Yên cùng Văn Huyên, bên ngoài thì là Vương Đại Trùy cùng Lý Tiểu Hoa, Liễu Lão Hắc thì cùng Đao Ba Long, mang theo các tiểu đệ, ngồi ở hậu phương một loạt trên ghế salon. Lão đại, ta hiện tại kém 2 tệ, lại nhiều 70 triệu a. Liễu Lão Hắc đầy mặt đắng chát cười nói, chế tạo quán ba, dùng tài phú hệ thống lời nói, tiêu hao, tự nhiên là tài phú giá trị. Lần này đến, 70 triệu tài phú giá trị, hết thảy biến mất, đồng thời dẫn đến sức chiến đấu suy yếu đến 87 điểm. Thiếu đi trọn vẹn 13 điểm. Người hệ thống này cũng không có gì đặc biệt a. Dùng tài phú giá trị, vẫn phải rút lui sức chiến đấu, cắt xén tài phú. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, ám đạo còn là mình hệ thống nghiêu bức, tùy ý thổi nghiêu bức, liền có thể đạt được sức chiến đấu nhắc nhở, cùng đổi đồ vật cần thiết khoác lác giá trị, căn bản vốn không hội rút lui cảnh giới, thậm chí muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu, muốn mạnh cỡ nào, liền mạnh bao nhiêu, chỉ bất quá, ngược lại là có một chút, không bằng tài phú hệ thống, khoác lác hệ thống đồ vật, chỉ có thể dùng tại chủ ký sinh trên người một người. Nhưng tài phú hệ thống lại là tùy ý sử dụng tại bất luận người nào bên trên. Chúng ta ra đi dạo phố. Vân Yên cùng Văn Huyên đi ra quầy ba, lên tiếng chào, chính là nhao nhao rời đi. Hiện tại các nàng đã triệt để quen thuộc thứ hai vũ trụ thói quen sinh hoạt cùng phương thức. Dạo phố thời điểm, còn cố ý đổi lại yoga quần. Không thể không nói, thoạt nhìn là thật khiến người ta cảm thấy tăng gấp bội a. Nếu không có mấy ngày nay vẫn bận quán ba sự tình, Vương Khai sớm đã ra tay đưa các nàng hết thảy ăn hết. Chỉ là đáng tiếc, Yên Nhi không muốn đem hai mắt khôi phục. Thôi, tùy ý nàng đi thôi. Vương Khai chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Liễu Lão Hắc bọn người, từ tốn nói, các ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ những thành thị khác người a. Ách, cái này hiển nhiên là có. Hơn hết có là có, liền là không thể tùy ý đi vào a. Liễu Lão Hắc sờ lên cái mũi, có chút có vẻ khó xử. Không sai, muốn tiến vào những thành thị khác, một khi bị nơi đó người máy hoặc là cư dân phát hiện, cuối cùng hạ trang, không phải chết, liền là bị đánh phế đi ném vào đến. Đao Ba Long lòng còn sợ hãi nói ra, người không phải hệ thống người sở hữu sao? Người máy đối ngươi vô dụng a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn xem hắn. Vô dụng là không dùng, nhưng cái khác cư dân có thể giết ta a. Ta hệ thống tại tài phú không đủ tình huống dưới là không thể tăng lên sức chiến đấu. Nếu như không có phù hợp kế tiếp thành thị quy tắc, liền mạo muội đi vào, một khi bị phát hiện, ta tuyệt đối sẽ chết mất. Liễu Lão Hắc mở ra tay đến, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Nếu như nói sức chiến đấu không đủ, liền có thể tiến về những thành thị khác lời nói, ai còn lựa chọn sẽ ở Ngọa Long thị sinh tồn đâu? Trực tiếp đi càng cường đại thành thị không phải tốt, thật là phiền phức cực kỳ. Vậy dạng này đi, các ngươi đi kế tiếp thành thị, đem chúng ta quán ba truyền đơn phát đến cái thành phố kia bên trong. Ân, liền nói chúng ta nơi này có xinh đẹp nhất mỹ nữ, uống ngon nhất rượu, còn có 360 loại hoa sống. Người đến không quản nam nữ, nhất định toàn hầu hạ ngoan ngoãn, vui vui tươi hớn hở. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, 360 loại hoa sống. Ách, cái kia là làm gì? Liễu Lão Hắc cùng Đao Ba Long không khỏi nhìn nhau. cùng nhau nghĩ đến cùng một cái ý tưởng bên trên. Nam nữ đều là có thể hưởng thụ đạt được. Cái này chẳng phải là chứng minh. Về sau Ngọa Long quán ba bên trong, không quản vịt, vẫn là gà, đều có thể có. Đồng thời, kỹ thuật còn rất không tệ. Hỏi nhiều như vậy làm gì a? Chúng ta đây chính là chính kinh quán ba. Không có nhiều như vậy loạn bị đồ vật. Các ngươi chỉ cần nói như vậy là có thể. Ân, đặc biệt biểu thị một điểm. Nơi này quán ba lão bản, chính là cái nam thần, vẫn là cái hệ thống người sở hữu. Sức chiến đấu cao thâm mạt chắc, nghe đồn là từ mạnh nhất thành thị tới. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Tốt, nếu như chỉ là phát truyền đơn đi qua lời nói, cái kia không có vấn đề. Ân, nhiều lắm thì bị nơi đó người máy đuổi theo đánh một trận. Có Liễu đại ca hệ thống tại, chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Lập tức, Đao Ba Long cùng Liễu lão hắc nhìn nhau, cùng nhau mang theo mấy chục cái tiểu đệ, rời đi Ngọa Long quán ba. Vương Khai nhìn qua sắp đen xuống sắc trời, khóe miệng không khỏi có chút nhất câu, cười nhạt nói, truyền ra tin tức đi. Ngọa Long quán ba tại sau 3 ngày khai trương. Ân, cái này 3 ngày bên trong, thông báo tuyển dụng phục vụ viên. Nam nữ đều là muốn, là, lão bản, khác gọi lão bản, gọi nam thần A, Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, là, nam thần, thanh niên tóc vàng Vương Đại Trùy, lập tức cung kính tuân mệnh rời đi. Cùng lúc đó, quán ba bên trong, chỉ còn lại có Lý Tiểu Hoa cùng Vương Khai. Trong lúc nhất thời, Lý Tiểu Hoa có chút không hiểu khẩn trương, nhỏ giọng hỏi. Nam thần, người trước đó nói muốn lên ta, là thật hay là giả? Ách, người đột nhiên hỏi cái này làm gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Ta chính là đang nghĩ, nếu như có thể trở thành nữ nhân ngươi, ngày tháng sau đó nhất định hội rất dễ chịu a. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta không cần ngươi công khai ta là nữ nhân ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta 500.000 hai tệ là có thể. Lý Tiểu Hoa nháy đôi mắt đẹp, run rẩy nói ra, 500.000 hai tệ, ngươi muốn làm cái gì? Vương Khai càng hiếu kỳ, không khỏi nhảy xuống đi đài, đi đến trước mặt nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, còn không thể không nói, tiểu cô nương này tư sắc cùng dáng người, còn rất là không tệ, như thế quy tắc ngầm sự tình. Nếm thử một đi, ngược lại cũng không sao a. Ngươi đừng hỏi nữa, liền xem như là ngươi cho ta mượn, ta chậm rãi trả lại ngươi. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, có chút khẩn trương nói ra, cảm giác Vương Khai bàn tay đang tại không thành thật du tẩu. Trong lúc nhất thời, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhưng dù vậy, nàng vậy đang cắn răng gắng gượng lấy, tùy ý Vương Khai vuốt ve. Ngươi cái này có chút quý đi. Một cái, 500.000 hai tệ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Ta xem như là mượn ngươi, sau này sẽ trả cho ngươi. Ngươi không thiệt thòi. Lý Tiểu Hoa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Gặp nàng có như thế lá gan, dám nhắc tới ra bực này điều kiện, đến cùng mình giao dịch. Vương Khai không khỏi có chút ngoài ý muốn, âm thầm nghĩ. Có lẽ nàng thật có chuyện gì gấp a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai dứt khoát vậy cũng không sao. Đem từ Liễu lão hắc nơi đó lấy ra 1.200.000. Phân ra 500.000. Người đến 2 tệ tiền bước đi lấy a. Vương Khai nhún vai, đem 1 trương 2 tệ thẻ giao cho nàng. Bên trong, vừa lúc có 500.000 hai tệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.